Đỉnh luyện thần ma, chương 1216, một thân ngạo cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cho nên, chuyện gì cũng nên từ từ. Bình tĩnh lại một chút. Chờ tin tức tử vong của Diệp Tử Phàm từ Thanh Lôi Thánh Vương truyền đến. Khi đó, Dương Tiểu Mi đem hai cái con nha đầu kia làm như thế nào? Cũng hoàn toàn không có vấn đề. Không nên vì một chút nóng vội. Lại đi chuốc lấy tai họa vào thân. Kỳ năng trưởng lão, ngài cho là Diệp Tử Phàm tên kia còn có thể hồi trở lại triều tịch thánh cung hay là sao? Dương Tiểu Mi nghe Dương kỳ năng lời khuyên bảo, cũng là tạm ngừng lại gót chân, mỉm cười nhẹ nhàng đối với lại Dương kỳ năng hỏi lại. Với trí tuệ của mình, Dương Tiểu Mi đương nhiên là biết được đến, Dương kỳ năng trong lòng đang là lo lắng điều gì? Đối với lại Dương kỳ năng lo lắng, nàng chỉ là cười nhẹ một chút mà thôi, không có bao nhiêu để ý tại trong lòng. Cái kế hoạch mà nàng đã lập ra là đã bao gồm tất cả trí tuệ mấy ngàn năm nay của nàng đúc kết lại mà thành. Có thể nói là thiên y vô phùng, không hề có một khe hở nào cả. Với một cái kế hoạch tuyệt hảo đến như thế này, trừ khi Diệp Tử Phàm có thực lực như là sư tôn của nàng là Nhược Hề Thánh Vương hay là triều tịch thánh chủ ra. Nàng không có tin là Diệp Tử Phàm tên kia có thể thoát được lần này tử kiếp. Diệp Tử Phàm có thực lực như là sư phụ của nàng hay là triều tịch thánh chủ hay là sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Mà đã không có cái loại kia thực lực, Diệp Tử Phàm chỉ có một con đường có thể đi. Đó là đường chết mà thôi. Đã như nắm chắc Diệp Tử Phàm sẽ không còn cơ hội để hồi lại triều tịch thánh cung. Nàng Dương Tiểu Mi không cần phải kiên kỵ quá nhiều điều thì phải. Nhị tiểu thư, cái này, thôi được, ta sẽ nghe lời của ngài lần này. Dương kỳ năng hơi có chút ngẩn người. Nhưng sau hắn nghĩ lại, liền là đồng ý với lại cách nói của Dương Tiểu Mi. Ngư Nguyên Giáp đây là ai? Triều tịch thánh thành đệ nhất cường giả. Kể rộng lớn ra triều tịch đại vực, với rất nhiều thủ đoạn trong tay của mình. Ngoài triều tịch thánh chủ, Nhược Hề Thánh Vương cùng Thanh Lôi Thánh Vương ba người ra. Ngư Nguyên Giáp có thể nói là thiên hạ vô địch thủ. Trong khi Diệp Tử Phàm là ai? Cao lắm cũng chỉ là một tên phàm thể Thánh Vương sơ kỳ tiểu thành cường giả. Còn là loại sắp hao hết thọ nguyên mà chết loại kia rác rưởi phàm thể Thánh Vương cường giả. Loại người như thế, sao có khả năng thoát chết từ tay của Nguyên Giáp Thánh Vương cho được? Hơn nữa, dù tên Diệp Tử Phàm có may mắn thoát chết trong tay Nguyên Giáp Thánh Vương đi chăng nữa? Đừng nên quên, vẫn còn một cái Dương Khả Phi. Dương Khả Phi tuy chỉ là một tên Ngụy Thánh cường giả, thế nhưng trong tay của y có một viên kiếm phù mà Dương Tiểu Mi đã đưa cho y làm bảo vật hộ mạng. Có loại kia kiếm phù, một khi kích phát, đã sức cùng lực tận Diệp Tử Phàm, như thế nào có thể thoát được cái chết cho được? Tổng hợp lại mọi yếu tố, Dương kỳ năng là không có tìm dư cái gì lý do Diệp Tử Phàm có thể thoát chết trong lần đi xuống hạ giới tinh vực lần này. Mà Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ chết. Như vậy hắn còn sợ Diệp Tử Phàm sau khi hồi lại triều tịch thánh cung trả thù cái mau. Vẫn là đi theo cái này nhị tiểu thư, làm thật tốt công việc mà nàng ta giao phó. Như thế sẽ tốt hơn. Dương Tiểu Mi cùng với lại Dương kỳ năng lên kế hoạch là rất tốt. Thậm chí có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng là bọn họ có điều quên mất một câu nói. Kia là dưới thực lực tuyệt đối. Mọi âm mưu quỷ quái đều chỉ hư vô. Diệp Tử Phàm như theo nhận định của bọn họ là bán thánh cường giả. Cao thêm chút nữa là phàm thể thánh vương bình thường. Như thế kế hoạch của bọn họ liền sẽ hết sức là thành công. Nhưng mà rất là đáng tiếc, Diệp Tử Phàm tuy chỉ là bán thánh cường giả, nhưng lại không phải bình thường một tên bán thánh cường giả. Thực lực của Diệp Tử Phàm còn cường đại hơn phàm thể thánh vương rất là nhiều. Thế cho nên Dương Tiểu Mi cũng như Dương kỳ năng liền là bi kịch rồi. Thánh nữ điện hạ, ngài dùng thánh vương lệnh triệu tập chúng tôi đến nơi này. Không biết là có chuyện gì cần sai bảo. 10 tên ngụy thánh cường giả. Đứng đầu là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới Bạch Bất Phục. Đám người bọn họ đang là nghị luận xem lần này Dương Tiểu Mi vì cái gì đi dùng Nhược Hề Thánh Vương lệnh bài triệu bọn họ đến đây. phát hiện thấy Dương Tiểu Mi cùng Dương Kỳ Năng hai người từ bên trong Thanh Thủy Điện đi ra. Liền là lên tiếng chất vấn. Bạch Bất Phục chỉ tầm 4-50 tuổi. Nhưng đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn năm nay đã có 5.000 vạn cái mùa xuân. Trong hàng ngụy thánh cường giả của triều tịch thánh cung cũng là có số có má về khoản tuổi tác. Vì là dòng chính của Bạch gia, một cái thánh vương gia tộc, nên Bạch Bất Phục có một bộ dáng khá là kiệt ngạo bất tuân. Tuy là khẽ ôm quyền thi lễ với lại Dương Tiểu Mi, thế nhưng tại nơi đây mọi người ai cũng nhìn ra được Bạch Bất Phục chỉ làm cho có lệ. Rất là không có để Dương Tiểu Mi đặt tại trong mắt. 9 người còn lại nhìn thấy cái này tình cảnh, tất cả đều cho là chuyện đương nhiên. Bạch Bất Phục đây là ai? Huynh đệ ruột thịt của Bạch gia tộc trưởng. Địa vị tại Bạch gia là vô cùng cao. Bạch gia đây là nơi nào? Đó là gia tộc có thánh vương cường giả tọa trấn. Như so với lại Dương gia mới vừa bị người ta diệt của Dương Tiểu Mi mà nói, liền là phải cách biệt 10.000-8.000 dặm cũng không quá. Với thân phận cũng như là địa vị như thế, Bạch Bất Phục không có đặt Dương Tiểu Mi vào trong inu mắt. Mọi người đều có thể hiểu được. Nói thật như không phải Dương Tiểu Mi là chân truyền đệ tử của Nhược Hề Thánh Vương mà nói. Đám người bọn họ đây có ai đi đều một cái thánh nữ như là Dương Tiểu Mi này đây. Bạch trưởng lão, các vị, ta mời các vị đến nơi đây. Là muốn nhờ các vị trợ giúp cho một chút chuyện nhỏ. Nghe cái kia Bạch Bất Phục khinh thường lời nói. Dương Kỳ Năng là nộ khí xung thiên. Hắn là muốn ra tay đem cái tên Bạch gia cẩu này đánh cho một trận. Chỉ là Dương Tiểu Mi như là biết trước Dương Kỳ Năng sẽ có cái này phản ứng. Liền là đã đứng ra trước mắt chắn ngang lối đi của y. Sau đó từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình thường lệnh bài. Cá kia lệnh bài chất liệu ngọc không phải ngọc. Kim loại cũng không phải kim loại. Đưa ra trước mặt của đám người Bạch Bất Phục. Mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt lại tràn đầy sát khí. Uy hiếp 10 phần không cần nói cũng biết. Thánh nữ điện hạ. Có chuyện gì ngài cứ ra lệnh là được. Bạch mỗ dù có lên núi đao. Hay xuống biển lửa. Cũng tuyệt đối không chối từ. Bạch Bất Phục cùng 9 tên ngụy thánh cường giả còn lại. Nhìn thấy trong tay của Dương Tiểu Mi cái kia lệnh bài, cả đám đều là run lên lợi hại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bạch Bất Phục lần này lên tiếng, lời nói bên trong là tôn kính hơn vô số lần, so với vừa rồi kiệt ngạo bất tuân phong thái, kia là khác nhau một trời một vực, lại là thánh vương lệnh phù. Khốn kiếp, Bạch Bất Phục trong lòng oán hận không thôi. Hắn nào đâu có muốn cong lưng uốn gối trước một con nha đầu miệng còn hôi sữa như là Dương Tiểu Mi. Chỉ là không có cách nào khác. Cái kia lệnh bài có chứa uy áp của Nhược Hề Thánh Vương. Cái kia khủng bố uy năng làm cho bọn họ không thể nào thở nổi. Như bọn họ nói một tiếng không? Dương Tiểu Mi kia sẽ dùng uy năng lệnh bài. Đem 10 người ngụy thánh cường giả như là bọn họ ép thánh phấn vụn. Dưới loại này tình cảnh. Người tại bên dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hy vọng cái này Dương Tiểu Mi không bắt bọn họ đi hái sao bắt trăng đến. Hừ, một đám cẩu đội lốt người bộ dáng. Dương Kỳ Năng nhìn đám người này trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng nói. Cái này tình cảnh không lâu trước đây hắn cũng đã gặp qua một lần. Lương Định Vu đám người kia lúc đến nơi đây cũng là kiêu ngạo tự đại. Nhưng sau khi nhị tiểu thư của hắn xuất ra cái kia lệnh bài kia ra, cả đám cũng là trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, còn hơn đám người này rất là nhiều. Với những loại người không có cốt khí như thế này, hắn rất là khinh thường. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.